Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, lại sông cổ tháp. Buổi tối ta liền không có thời gian, Lăng Bách Hợp nói, buổi tối bề bộn nhiều việc, chính các ngươi chơi đi. Được, Tô Tranh cười nói, vậy liền muộn chút gặp. Tô Dương xuất lĩnh công hội thành viên áp hết tiêu liền nhanh chóng chạy tới Hoàng Thành, sau đó đem Tô Tranh, Triệu Mộng Linh, Lý Phượng Nghi ba nữ cùng Kim Dung kêu đến. Chuẩn bị cùng một chỗ tổ đội đi sông Ác Linh cổ tháp. Thật xin lỗi à, hôm qua đại học thành chỗ đó phát sinh đấu súng. Ta theo đội điều tra án đi không thể online. Kim Dung vừa thấy được Tô Dương liền bắt đầu xin lỗi. Tô Dương cười nói, chúng ta tối hôm qua cũng có chuyện, đồng dạng không có online, Dung Nhi ngươi không cần đến xin lỗi. Kim Dung cười nói, nguyên lai là dạng này à, đi thôi, chúng ta cái này lên đường đi. Tô Dương gật đầu, dẫn đội hướng U Minh Cổ Lâm bước đi, một đoàn người cấp tốc đi vào U Minh Cổ Lâm, vượt qua U Minh Cổ Lâm về sau. Lần nữa đi vào Ác Linh cổ tháp dưới, đối mặt cái này tòa cổ xưa thần bí cẩn trọng thanh đồng cự tháp. Tô Dương không khỏi có chút thổn thức, cho dù là ở trong game, tòa này cổ tháp vẫn như cũ có thể cho người mang đến cảm giác chấn động. Mọi người bước nhanh về phía trước, dùng lực đẩy ra cổ tháp cửa lớn, nhất thời, ba đầu con báo quái lập tức mãnh liệt nhào lên. Tô Dương một đám đều không phải lần đầu tiên tới nơi này. Đối với loại này đột nhiên tập kích đã sớm chuẩn bị. Mấy cái sủng vật xông lên trước, đem ba đầu con báo quái ngăn trở. Mọi người ở đây vừa mới tiến tháp thời điểm. Xa xa, 10 cái người chơi tổ đội hướng Ác Linh cổ tháp đi tới. Tô Dương hơi nhíu mày, lập tức hạ lệnh, chúng ta nhanh đi vào. Khác bị người phát hiện. Vòng qua một tầng quái vật, trực tiếp đi tầng 2, miễn cho lại rước lấy tranh chấp. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, theo Tô Dương bay vọt tiến trong cổ tháp. Cổ tháp một tầng, bốn phía thưa thớt lấy con báo quái. Tô Dương không có đi dựng để ý đến chúng nó, mang theo chúng nữ cùng tất cả sủng vật phóng tới trước. Đang trách trong đám xuyên thẳng qua mà qua. Cũng chỉ là giết chết mấy cái tất sát tiểu quái vật mà thôi. Khi bọn hắn đạp vào tầng 2 thời điểm, đối mặt với nhóm lớn ác linh cương thi, chúng nữ đều rất hưng phấn. Đối cho các nàng tới nói, những thứ này ác linh cương thi quả thực cũng là di động kinh nghiệm. Kim Dung nhìn về phía Tô Dương, mỉm cười nói, Lưu Tô đại đại, lần này làm như thế nào giết? Tô Dương nói, mặc kệ những thứ này ác linh cương thi, trực tiếp đi đại thiết cầu bên trong giết boss. Tô Tranh nói, lão ca, những thứ này ác linh cương thi kinh nghiệm rất không tệ nói. Tô Dương nói, kinh nghiệm nhiều là không tệ, nhưng là lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Phía dưới cần phải có người đến, nơi này quái vật thì dùng đến ngăn cản những người kia a. Chúng ta phải nhanh lên đi. Tốt a, Tô Tranh nói, đều nghe ngươi. Tô Dương dẫn đầu, chỉ huy chúng nữ phóng tới tiến đến. Ác Linh Cương Vương chỉ là cao cấp boss, bởi vì đã bị giết một lần, cho nên tỷ lệ rơi đồ hội giảm xuống. Tô Dương liên thông chúng nữ xông vào quả cầu sát. Đối cái này Ác Linh Cương Vương cũng là một trận cuồng oanh lạm tạc. Không đạt được tử cấp boss đối với mọi người mà nói đều không cái gì độ khó khăn. Vài phút liền có thể đem chém giết. Chủ yếu là đoàn người đối cao cấp boss tỷ lệ chính xác cao. Cho nên giết tương đối đơn giản. Nếu là gặp phải tử cấp boss, mọi người tỷ lệ chính xác liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Như thế giết thì vô cùng tốn sức. Ác Linh Cương Vương không nổ ra vật gì tốt. Chỉ có một kiện đồ tím, may ra là cấp 80, có thể bán mấy đồng tiền. Thu thập xong, Tô Dương để chúng nữ chờ mình một hồi, sau đó mở ra đi nhanh chạy đến tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cửa vào. sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái. Xuống đến tầng thứ nhất, đã thấy nơi này đã bị một cái không thế lực nhỏ đặt bao hết. Bọn họ tựa hồ tự cho là nhặt được bảo bối, thì thật vui vẻ chiếm lấy một tầng, không cho bất luận kẻ nào phía trên tầng hai. Dạng này cũng là tốt, ngược lại giúp Tô Dương bọn họ đi trừ nỗi lo về sau. Tô Dương trở về cùng trung nữ tụ hợp thời điểm, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa lối vào chật ních quái vật. Những quái vật kia đều là bị Tô Dương dẫn đi qua. Lão ca ngươi thật xấu bụng. Tô Tranh hắc cười nói một câu như vậy. Nàng hiển nhiên biết mình lão ca dự định đem nhiều như vậy quái vật dẫn tới lối vào chặn lấy. Đơn giản là không muốn để cho khác người chơi tới. Tô Dương cười nói, ta đây chính là cho chúng ta an toàn nghĩ. Lý Phượng Nghi cười nói, có những cương thi này ngăn tại cửa vào, chúng ta thực sự có thể an toàn rất nhiều. Tô Dương cười nói, đi, tiếp tục đi tới. Một đoàn người thông suốt hướng ác linh cổ tháp tầng thứ ba rảo bước tiến lên. Ác linh cổ tháp tầng ba, vừa một bước vào liền cảm thấy âm phong đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một đám tay cầm thuẫn bài ma hóa kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này đồng đều đã chết đi, trên mặt bọn họ đã bị phơi khô, càng lộ ra dữ tợn, toàn bộ thân thể giống như yêu lang, cái miệng nứt ra màu đen, hàm răng dị thường bén nhọn. Trong tay bọn họ nắm thuẫn bài, khác một tay cầm một thanh đoản đao. Dưới trướng ngược lại là không có tọa kỵ, cần phải theo thời gian trôi qua biến mất. Những quái vật này gọi là thiết giáp kỵ sĩ, cũng là cấp 80 quái vật, lượng máu rất cao, đã đạt tới 200.000, vô cùng khó giết. Nhìn đến tầng này quái vật, trung nữ tất cả giật mình, bị thiết giáp kỵ sĩ cái kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt giật mình. Tô Tranh nhíu lên đẹp mắt mi đầu, nói lầm bầm, thật buồn nôn a. Tô Dương cười nói, lại buồn nôn ta cũng đã gặp. Ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm gặp qua một cái vong linh pháp sư. Đó mới gọi chân chính khủng bố, đều xấu đến mốc lịch sử. Ta cái kia còn là lần đầu tiên nhìn thấy ác tâm như vậy đồ vật. Tô Tranh cười nói, làm cho lão ca nói ra những lời này ra hỏa, khẳng định rất có đặc điểm. Tô Dương cười cười, nói ra, lần sau ta đi giết này vong linh pháp sư thời điểm cho ngươi đập cái video. Không muốn, Tô Tranh hừ nói, ta mới không có loại kia tà ác hứng thú đâu. Nhìn khẳng định phải làm ác mộng. Tô Dương cười nói, tiếp tục xông đi lên a. Tầng này thiết giáp kỵ sĩ tương đối khó giết, dùng đến cầy quái luyện cấp không phải rất thích hợp. Chúng ta chỉ cầu có thể xông đến tầng thứ tư cửa vào. Không muốn ham chiến, minh bạch, trung nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương mang theo mấy cái sủng vật xông lên phía trước nhất. Hắn đối tầng này thiết giáp kỵ sĩ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái kia 200.000 lượng máu cũng không phải làm bài trí. Giết thật sự là quá phiền phức. Tô Dương dẫn đội bắt đầu chạy. Phụ cận thiết giáp kỵ sĩ bị kinh động, ào ào chen chúc tụ đến. Không tốt, đường bị ngăn trở. Tô Tranh lên tiếng nhắc nhở. Lão ca, chúng ta bị vây lại. Tô Dương nói, đừng lo lắng, ta để Tử Đồng đem phía trước quái dẫn đi. Mọi người theo ta nói đến làm. Hắn chỉ huy Tử Đồng chạy đến phía trước, bởi vì cái này một đợt quái hướng 10 giờ phương hướng chạy tới. Mấy cái thiết giáp kỵ sĩ thay đổi phương hướng, hướng Tử Đồng bên kia đuổi theo. Tranh tử, đến đón lấy ngươi đến dẫn. Tô Dương một bên dẫn đội hướng về phía trước phi nhanh, một bên hạ lệnh. Ngay tại lúc này, đem quái hướng hướng 3 giờ dẫn. Được, Tô Tranh chỉ huy ngàn năm nhân sâm chạy lên trước, đem phía trước xông lại 5-6 con thiết giáp chiến sĩ cừu hận dẫn đi. Dẫn dắt những cái kia thiết giáp kỵ sĩ hướng hướng 3 giờ chạy tới. Dung Nhi, 10 giờ phương hướng, tốt. Linh Nhi, hướng 3 giờ, tốt. Phượng Nghi, 10 giờ phương hướng, Minh bạch, đợi đến cuối cùng một người sủng vật cũng ra ngoài dẫn quái về sau. Tử Đồng lại trở lại Tô Dương bên người, nhưng đến đón lấy lại gánh chịu dẫn quái nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.